Vợ, trả bài, chương 8, gặp lại, góc truyện audio.com. Đây nè, anh lại đây mau lên. Từ từ, em làm gì mà vội thế? Mà em nói đi mua đồ. Vậy ra đây là thứ mà em cần mua đấy à? Anh vừa nói vừa chỉ vào xe đẩy toàn là bánh kẹo. Ngũ cốc, sô-cô-la, kia, bỏ lại một ít đi. Không, bỏ lại, không, anh làm gì được tôi? Đây là em thách tôi đấy nhá. Vậy là hắn dượt nó khắp siêu thị. Yêu ai ra, nè, đi đứng kiểu gì mà không thèm nhìn đường thế hả? Vừa nói vừa chỉ vào mặt cái tên đã đụng chúng cô. Chị này hay thật, tự mình chạy không nhìn đường còn chửi người ta nữa chứ. Tôi xin lỗi mặc dù tôi không có lỗi. Ủa, em là Nhi có phải không? À, là anh bảo có phải không? Anh về nước khi nào thế? Sao không nói cho em biết? Anh vừa mới về thôi. Mà anh nghe nói em sắp kết hôn. Có thật không vậy? Anh biết em mà, em thì đời nào chịu kết hôn đâu. Nhưng vì một lý do đáng ghét nào đó nên em đành phải cam chịu thôi. Nhưng không biết tin này sao lan nhanh thế? Mới đây mà đã công bố rồi à? Không đâu. Là bác gái đã nói cho anh biết và kêu anh về gấp đây nè. Ừ, mẹ hãy đợi đấy, con nhất định sẽ báo thù. Nó vừa nói vừa nghiến răng. Nhưng anh nghe nói vị hôn thê của em vừa đẹp trai vừa là công tử tập đoàn Lâm Vương mà. Em nên cảm thấy hạnh phúc vì biết bao nhiêu người muốn làm vợ của cậu ta mà không được đấy. Xí, em đây không cần những thứ đó. Đồ trâu già mà muốn gặm cỏ non hả? Mơ đi nha, ha ha ha, em vừa nói gì? Giọng nói ngọt ngọt run run của hắn làm cô thấy giận người. Á, không có đâu. Tôi không nói gì xấu về anh cả. Nó cảm thấy không an toàn khi đứng đó nên lẻn ra sau lưng của anh nó mà không quên đẩy theo giỏ bánh kẹo. Này, cậu là ai mà dám ăn hiếp em gái tôi? Em gái sao? Chẳng phải Linh Nhi là con một sao? Giữa Bảo và Nhi là quan hệ gì? Để chép sau rồi tính. T.G. xin gửi lời cảm ơn tới các độc giả nhiều. Vì bây giờ vào học rồi nên T.G. không có nhiều thời gian. T.G. xin hứa sẽ viết chuyện nhiều hơn. Mong các độc giả đừng bỏ chuyện. Yêu các độc giả nhiều. Chụt chụt, cách chương.